Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, A Variable biến số. Nó phải là sự thật, Matt Green, hoàng tử điên, chắc chắn đã du hành thời gian để trở thành Sunny, vì một lý do đơn giản, Sunny sẽ không thể sở hữu Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, nếu không có điều đó. Cậu hít sâu và ôm đầu, cảm thấy choáng váng, có câu trả lời, quá nhiều câu trả lời, lần đầu tiên là như vậy. Cơn lốc của những phát hiện mới vẫn còn khuấy động trong tâm trí cậu, và chưa có hình ảnh nào rõ ràng. Mọi thứ giờ đây đều có lý, nhưng cũng chẳng có gì có lý cả. Sunny cảm giác mình đã hiểu được bản chất thật sự của Great River, dòng sông vĩ đại. Cậu cũng hiểu được chuỗi sự kiện đã xảy ra trước chu kỳ hiện tại. Mọi thứ kết hợp lại một cách hợp lý, ngoại trừ một nghịch lý rõ ràng. Sự tồn tại của Six Flags, sáu tai ương, là một nghịch lý mà cậu không thể giải thích bằng những gì mình biết. Nhưng điều đó cũng không sao. Cậu không biết hết mọi thứ, đặc biệt là trong một nơi kỳ quái như Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Tuy nhiên, nếu Sunny đơn giản chấp nhận sự tồn tại nghịch lý của Blake như một thực tế, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Ví dụ, việc Windflower đã gặp cả Matt Green và Sunny, cũng giống như Effie và Zed cùng tồn tại với Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, và Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Sunny cùng tồn tại với ký ức về phiên bản trước đó của chính mình. Gã điên đáng ghét đã biến mất, nhưng những vết sẹo hắn để lại trên Great River vẫn còn. Như Whip, kẻ mà hắn đã hủy diệt, hoặc Ernang, người mà hắn đã kết án cuộc sống cô độc và mất mát. Vậy, tất cả đã xảy ra như thế nào? Sunny suy ngẫm về Third Nightmare, ác mộng thứ ba, cảm giác tê liệt với môi trường xung quanh. Điều đầu tiên cậu phải thừa nhận là cậu không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, hình dạng ban đầu của Nightmare, thực tại của Great River đã bị thay đổi không thể đảo ngược bởi Six Flags. Vì vậy, thử thách mà nhóm ban đầu đã đối mặt hoàn toàn khác. Chính Six Flags là những kẻ đã chiếm lấy vớt, rìa vực thảm, và dẫn dắt lực lượng của Defilement, sự ô uế, để nuốt chửng các thành phố của River People, dân tộc dòng sông. Chắc chắn đã đẩy nhanh sự sụp đổ của Civilization, nền văn minh dòng sông. Không có họ, nhóm ban đầu có thể đã tìm được nhiều đồng minh hùng mạnh để giúp họ giết First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Tuy nhiên, trong chu kỳ đầu tiên, đã có điều gì đó sai lầm. Bằng cách nào đó, nhóm đã đi vào Source, nguồn cội, thay vì bao vây vớt. Không. Không hẳn đúng, có thể là mọi người đã vào Source, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Sunny có thể đã thử tìm Estuary, cửa sông, một mình vì lý do nào đó, nhưng cậu chắc chắn đã bước vào lớp sương mù và vượt qua ranh giới. Đó là cách mà chu kỳ đầu tiên đã kết thúc, và do đó, một số chu kỳ không xác định đã bắt đầu. Cuối cùng, dưới ảnh hưởng của bùa chú Hideous Truth, sự thật kinh hoàng của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, Sunny đã miễn nhiễm với việc mất đi ký ức về các chu kỳ trước, trở thành một biến số duy nhất phá vỡ hệ thống, mang đến hỗn loạn cho dòng chảy các sự kiện đã được định trước. Vào thời điểm đó, nhiều điều có thể đã xảy ra. Có lẽ cậu đã tiếp tục tìm cách chinh phục Nightmare và bảo vệ mạng sống của đồng đội mình. Thất bại lần này qua lần khác và cuối cùng phát điên. Có lẽ bị dẫn dắt bởi những lý do không rõ ràng, cậu tiếp tục tìm kiếm lối vào Estuary bị ẩn giấu trong làn sương mù của Source. Có lẽ vào lúc đó cậu đã bị nhiễm tri thức nguyền rủa của Defilement. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng có lúc Sunny được đưa trở lại khởi đầu của Nightmare với hạt giống của Corruption, sự tha hóa trong tâm trí, và điều đó Tất nhiên, đã thay đổi mọi thứ. Các thành viên khác của nhóm cũng bị nhiễm Defilement. Nephis đã chết dưới tay họ. Quỳ trên bong tàu trên Breaker. Sunny dùng mình, khuôn mặt cậu trắng bệch. Vậy, sau đó thì sao? Nó thật rõ ràng. Matt Green đã được giải phóng khỏi xe đầu Bon. Liên kết bóng tối, cuối cùng thực hiện được ước muốn của mình. Trở nên tự do. Tuy nhiên, sự tự do của hắn không kéo dài lâu. Chớ trêu thay, gã điên bị nô lệ bởi một trong những người mà hắn đã đầu hàng trước Defilement. Kai, sau đó, nhóm đã bị tha hóa tìm thấy một mục tiêu mới. Để chinh phục Nightmare và được giải phóng ra thế giới thực bằng cách hủy diệt nền văn minh River People. Và rồi, bằng cách nào đó, họ đã tìm cách du hành vào quá khứ xa xôi. Vào những ngày dài trước ngày đầu tiên của Nightmare. Và đồng thời trở thành những kẻ xâm lược ngoại lai của chu kỳ mới. Sunny không biết làm thế nào. Nhưng cậu có linh cảm rằng SOS và Estuary bằng cách nào đó có trách nhiệm với sự ra đời của nghịch lý kỳ lạ và ghê rợn này. Theo thời gian, các thành viên của nhóm bị tha hóa đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng đạt đến Transcendent, siêu việt, hay đúng hơn, lún sâu vào Corruption. Ernang đã nói với Sunny rằng có khả năng những ai theo con đường Ascension thăng hoa có thể đạt đến Transcendent mà không cần chinh phục Third Nightmare. Tương tự, cũng có khả năng Fallen Nightmare Creature, sinh vật ác mộng sa ngã, trở thành Corrupted, Fallen Terror, kinh hoàng sa ngã, của Crimson Spy, chẳng hạn, đã đang tiến hóa thành một Corrupted Titan. Titan tha hóa, khi Neis giết cô ta. Các cựu thành viên của nhóm Nef đạt được thành tích tương tự trong Tomb of Ariel. Và thế là, Sith Plague ra đời, họ khuất phục vớt và dẫn dắt lực lượng của Defilement để tiêu diệt River People. Ngay cả Twilight, thành phố hoàng hôn, thành phố của những người thách thức do Serpent King, vua gián, lãnh đạo, cũng rơi vào tay sự xảo trá và sức mạnh của họ. Lẽ ra họ đã phải chinh phục Nightmare từ nhiều thập kỷ trước. Nếu không có Matt Green, một nụ cười méo mó, ghê rợn hiện lên trên môi Sunny. Chinh phục Nightmare là điều mà Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, mong muốn, nhưng không phải điều mà nô lệ của hắn muốn. Và thế là, tên điên đáng ghét đã âm mưu chống lại chủ nhân của mình. Dường như Matt Green vẫn mang trong mình một ám ảnh tuyệt vọng. Một ám ảnh không liên quan đến việc lan truyền Defilement khắp mọi ngóc ngách của Tomb of Ariel. Tiêu diệt River Civilization, nền văn minh dòng sông, hay thả Sith Plague vào thế giới thực. Sunny không biết ám ảnh đó là gì, nhưng cậu có thể đoán. Hãy cẩn thận với điều ước của mình. Đó là những từ mà Matt Green đã khắc lên mảnh gỗ trôi dạt. Trong sương mù của SOS, lặp đi lặp lại, bằng móng tay của mình. Không khó để đoán rằng hắn đã hối hận vì thực hiện ước muốn của mình. Sunny đã ước điều gì? Được tự do, ước muốn đó của cậu. Đã giết chết Nephis, cậu run rẩy. Matt Green, tên khốn đó, phải chăng đó là điều hắn muốn đạt được? Viết lại lịch sử và đảm bảo rằng Nephis sống sót. Có lẽ, và thế là, Matt Green bắt đầu bày mưu tính kế khi chuẩn bị cho sự xuất hiện của các thành viên nhóm. Hắn bẫy Undying Slaughter và Devouring Beast trên Alethea Island. Hắn đã gặp Windflower và học cách tạo ra Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Hắn thảm sát Whip, rồi gửi một thông điệp mộng đến Ernang. Chỉ đạo cô gặp Sunny và Nephis ở nơi xa xôi của tương lai khi thời gian đến. Và trời mới biết còn gì khác nữa. Sunny đơn giản không biết phạm vi của các chuẩn bị mà Matt Green đã thực hiện để đảm bảo rằng. Trong chu kỳ này, các sự kiện của Nightmare sẽ diễn ra chính xác như hắn dự tính. Thực tại của Great River đã hoàn toàn bị thay đổi từ lúc ban đầu bởi sự tồn tại của Sith Plague. Và tên điên đáng ghét còn thao túng nó nhiều hơn nữa. cẩn thận sắp đặt bối cảnh cho bản thân trong tương lai. Và rồi, khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, hắn chỉ đơn giản bước vào SOS và ngừng tồn tại, chuyển giao Estuary Key cho Sunny, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị nhiễm độc bởi Defilement ngay khi bước vào Nightmare. Khác với những gì đã xảy ra trong các chu kỳ trước. Và thế là họ đã ở đây. Sunny thở dài một hơi dài. Tên điên phản bội. Hết chương.